Chương 658, Giang hồ dân gian khí tiết. Chương 658, Giang hồ dân gian khí tiết giả truyền thánh chỉ coi như là những này cao lớn thô kệch, đối với triều đình rất không thích giang hồ nhân sĩ cũng biết. Đến cùng vẫn là hoàng đế lao nhi thiên hạ. Phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Đừng xem những này đại hiệp từng cái động bất động hôm nay mắng này cầu quan, ngày mai nhất thời không cam lòng giết người chạy trốn. Nhưng trong lòng vĩnh viễn đối với triều đình vẫn duy trì lòng kính nghệ, ở trong lòng bọn họ, triều đình chính là trên đời này đệ nhất đại bang phái. Quân đội lực uy hiếp không thể nghi ngờ. Thất phu giận dữ, bất quá máu phun ra năm bước. Có thể thiên tử cơn giận, ngã xuống 1 triệu, máu chảy thành sông A bị tóm con gà con giống nhau to mở trà tờ cổ áo. Trương đại nhân nhất thời hoảng rồi, vội vội vàng vàng biện giải cho mình. Hoan uổng A. Thiết bộ đầu ta chính là gan to bằng trời cũng không dám lừa gạt thánh thượng, kia thánh chỉ là thật sự, ta chỉ là tuân từ phía trên mệnh lệnh lại đây tuyên đọc mà thôi thật sự, ta xin thề thiết thủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt thoáng chốc trở nên ngưng trọng. Vốn là cho rằng chỉ là người này tham tài đến không muốn sống nữa, không nghĩ tới sự tình thế nhưng càng thêm phức tạp. Quả nhiên, chuyện này không có đơn giản như vậy. Dám to gan xúc phạm thiên tử uy nghi. Phỏng chừng lại cùng Đông Sưởng không thể tách rời quan hệ. Thiết thủ cùng truy mệnh đối diện một lần, tiếp tục lớn tiếng chất vấn, ta không tin tùy tiện người nào lên tiếng, ngươi đều tin tưởng đó là thánh chỉ. Nói, rốt cuộc là ai cho ngươi gan này, tại sao một mực ở phái Tung Sơn sửa sang Lưu Chính Phong thời điểm làm chuyện như vậy, là không phải Đông Sưởng những người kia chỉ điểm mặt đen do thiết thủ đóng vai, lúc này vai phản diện truy mệnh lên sàn. Ôn Hòa cười nói, không cần phải sợ. Có cái gì cứ việc nói. Bằng vào chúng ta phủ thần hầu sức mạnh, bảo ngươi một nhà bình an không phải việc gì khó. Nghe đến đó Trương Đại Nhân thoáng chốc sáng mắt lên, nhưng sau đó thần quang đột nhiên ảm đạm xuống, cắn răng như chặt đinh chém sắt nói rằng, không ai sai khỉ hệ nờ, chính là tung nếm một đoạn ám tiễn xuyên thấu yết hầu ngăn chặn còn lại lời nói, màu đỏ tươi máu tươi xuôi theo mũi tên lách tách nhuộm đỏ quần áo. Trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc rất nhanh bị thả lỏng thoải mái thay thế được. Trương Đại Nhân mặt mỉm cười, bình yên nhắm hai mắt lại. Là bởi vì chắc chắn phải chết vì đó coi nhẹ hết thảy, vẫn là biết mình lấy cái chết minh trí, người nhà sẽ không được liên lụy ngươi thiết thủ cùng truy mệnh căm tức hung thủ giết người, liều kình cuối cùng một tia khí lực phát động đâm sau lưng, đinh miễn sủi lơ trên đất ha ha thấp tiếng cười khẽ. Phủ thân hầu ngự tiền tứ đại danh bộ vậy lại như thế nào, còn không phải bị ta đinh miễn đùa bỡn trong lòng bàn tay nói thật cho ngươi biết. Này thánh chỉ là ta giả mạo, Trương Đại Nhân QNZ là ta phái người mua được. Dựa vào cái gì hắn tả lãnh thiền có thể làm Tung Sơn trưởng môn luận thực lực ta không kém hắn bao nhiêu, giống ngày hôm nay đối phó Lưu Chính Phong suy yếu phái Hành Sơn thực lực giống nhau, trong bo NZ tô y vì phái Tung Sơn làm cống hiến đếm đều đếm không hết. Cũng bởi vì võ công của hắn cao hơn ta như vậy điểm liền để hắn tiếp nhận chức trưởng môn, ta đinh miễn không phục càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng. Đinh Miễn thậm chí khản cả giọng gào thét lên tiếng. Sau đó đột nhiên quay đầu, lạnh lẽo con mắt chăm chú nhìn chăm chú một bên kinh ngạc Lục Bách. Làm sao, nghe được chân tướng bị sợ choáng váng. Là không phải hận không thể thức ăn ta thịt phệ ta huyết ngược lại lao tử ngày hôm nay bị tóm lấy cu nở dê nhận tài. Đến A, tự tay giết ta A Lục Bách đống nhiên tỉnh ngộ, nột ngạt nội tâm thông khổ. Mặt không hề cảm xúc, không để ý suy yếu thân thể chộp lấy trên đất giải rác phi đao. Một đao xuyên thấu Đinh Miễn yết hầu mà Đinh Miễn, từ đầu tới đuôi không tránh không né. Thẳng đến phi đao đâm thùng yết hầu, nhìn về phía sư đệ trong ánh mắt né qua một chút vui mừng cùng hổ thẹn. Hổ thẹn ngươi liền danh tiếng đều không để ý, ta lại há lại là hạng người ham sống sợ chết. Vì ta Tung Sơn đại nghiệp bất quá là chết một lần mà thôi có cái gì có thể hổ thẹn sư huynh á sư huynh, cho rằng ta còn là năm đó cái kia cần thiết người chăm sóc tiểu tử vắt mũi chưa sạch sao trong lòng nghĩ như vậy. Lục Bách đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là hai mắt bất chi bất giác đã muốn bị nước mắt thấm ướt, hai hàng thanh lệ từ hai gò má lướt xuống, lách tách bính nát. Chư vị giang hồ hảo hán, này trong bóng tối nhiễu loạn ngũ nhạc kiếm phái cùng thiên hạ an bình gian tặc đã muốn bị ta tự tay chém giết. Hôm nay bằng vào ta Tung Sơn trưởng lão Lục Bách danh nghĩa tạm thay trưởng môn chi lệnh đem này kẻ phản bội trục xuất sư môn. Phái Tung Sơn ra bực này kẻ phản bội thực sự không nói gì đối mặt các đường anh hùng. Tại hạ chỉ có thể vừa chết lấy tạ thiên hạ trong nháy mắt, Tung Sơn hai đại thái bảo bỏ mình tại chỗ. Lấy thiết thủ, truy mệnh cùng với Lâm Đạo Viễn thân thủ, muốn ngăn cản bọn họ không phải việc khó. Thế nhưng, không ai hành động. Mọi người tại đây nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng hiểu ít nhiều chút nội tình. Nhưng chẳng biết vì sao, hiện tại nhưng đối với Đinh Miễn, Lục Bách hai người hận không nổi. Nhìn đến kia mặc dù bỏ mình vẫn như cũ lẫn nhau dựa vào, trên mặt mang theo nụ cười sư huynh đệ, hiện trường rơi vào vắng lặng. Đau thương hai cái lưng đùa giỡn âm như người có cái gì trị cho bọn họ vì đó đau thương vui sướng đường đường Tùng Sơn Thái Bảo, tên Dương Thiên Hạ cao thủ dễ dàng như thế ở trước mắt chết đi. Để những này còn ở giang hồ vũng bùn bên trong lăn lộn người làm sao cao hứng đứng lên như vậy, giờ khả cờ na y tràn ngập nội tâm, không tên khiến lòng người đau buồn cảm xúc là cái gì hay là kính nể bên trong chen lẫn bất đắc dĩ đi. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ sự bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng, thiết thủ cùng truy mệnh nhìn nhau lắc đầu. Trương đại nhân cùng Đinh Miễn này ra kịch xem như là triệt để đoạn bọn họ thuận mạn mò dưa dự định. Đinh Miễn đem giả tạo thánh chỉ trừng phạt từ Đông Xưởng dẫn tới trên người mình. Lục Bách tự tay giết chóc sư môn kẻ phản bội, đem phái Tung Sơn từ sự việc này bên trong đi ra ngoài. Tuy rằng mọi người đều biết đây bất quá là đang diễn trò, nhưng chân chính chính phái nhân sĩ cùng kia chút nhân vật phản diện chênh lệch liền ở nơi này, chuyện gì đều muốn chứng cứ. Mà những kia nhân vật phản diện phần lớn giết người chỉ nhìn tâm tình, vô căn cứ, này các loại tội danh đã đủ vừa lòng đầy đủ. Châu vang rửa tay đại sẽ biến thành giết người hiện trường, mà bị Lâm Đạo Viễn oai lực của một tiếng hống kinh sợ giang hồ nhân sĩ cũng chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện rời đi. Cho tới nói trinh phạt ma giáo trưởng Lão Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong, vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị chấn sụp phòng ốc cả người liền mồ hôi lạnh ứa ra. MLGB, đại gia cũng không muốn tráng niên mất sớm chỉ là lúc rời đi từng cái ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên còn chưa triệt để thả xuống ý đồ xấu. Từ Hành Sơn đến Tung Sơn Thiếu Lâm, đoạn đường này còn dài hơn đâu. Có bản lĩnh ngươi liền đi nhà cầu thời điểm QNZ đi theo Lâm Chấn Nam một nhà ai cho đến tất cả mọi người tàn đi, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương mới hoàn toàn lỏng ra căng thẳng thần kinh. Sau đó cùng đi tới Lâm Đạo Viễn trước người lập tức hành đại lễ trịnh trọng nói tạ. Đa tạ Lâm Thiếu Hiệp trượng nghĩa giúp đỡ, bằng không ngày hôm nay Lâm Đạo Viễn khoát tay cười nói, ta cũng là có mục đích. Nghe nói hai người các ngươi là đương thời âm nhạc đại gia. Đàn này nghệ chi đạo ta QNZ rất có hứng thú, đến lúc đó kính xin hai vị vui lòng chỉ giáo. Vừa nhắc tới âm nhạc, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người liền tinh thần tỉnh táo. Hung hăng khen Lâm Đạo Viện thật tinh mắt, cùng kia chút cả ngày đánh đánh giết giết chỉ biết là gây chuyện thị phi giang hồ nhân sĩ không giống nhau. Nghe được thiết thủ cùng truy mệnh hai người tức xạ mặt lại. Làm thế nào đều cảm thấy ngươi này lời nói là ở ánh xạ hai anh em chúng ta xem thường người giang hồ, ca còn xem thường các ngươi những này không chuyên tâm võ đạo ra hỏa đây hai cái ngũ âm không hoàn toàn đại lao ra chua chát ở một bên tự đùa tự vui phun nước đắng. Chờ đến Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hài lòng, làm vui đàn lại nhiều một tân tú mà cao hứng rời đi lúc. Thiết thủ vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Lâm Thiếu Hiệp, có một số việc muốn hướng về ngươi xác nhận, xin mời mượn một bước nói chuyện. Lâm Đạo Viễn trong lòng cả kinh, nhìn qua lai giả bất thiện A xin hỏi, những ngày qua ở trên giang hồ danh tiếng dần lên cao thiên nhai hải giác lâu không biết Lâm Thiếu Hiệp có hay không biết được hỏi dò này lời nói lúc, thiết thủ cùng truy mệnh cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Đạo Viễn, mặt bất cứ biến hóa rất nhỏ đều không buông tha. Chỉ là bọn hắn nhất định phải thất vọng, lấy Lâm Đạo Viễn đối với tự thân tinh tế tỉ mỉ thao tác năng lực, chỉ cần hắn không nghĩ. Bất luận người nào đều không thể từ trên vẻ mặt nhìn ra một chút manh mối. Trên mặt mang theo một chút vừa đúng nghi hoặc và hiếu kỳ đáp lại nói, thiên ngai hải rất lâu, nghe danh tự cũng là có chút ý tứ. Những ngày qua ta vẫn đang bận rộn hộ tống bình chi một nhà, ngược lại không có đánh như thế nào thăm dò giang hồ động tĩnh. Làm sao, cái tổ chức này có cái gì không đúng, cần thiết các ngươi tứ đại danh bộ nhúng tay không, không có gì. Truy mệnh cười lắc lắc đầu nói, chỉ là cái tổ chức này mở rộng phạm vi cùng Lâm Thiếu Hiệp hành trình có rất lớn trùng hợp. Cho nên chúng ta mới đổi tới hỏi do ngươi có thể không cung cấp chút manh mối, chỉ là hiện đang sợ là phải thất vọng mà quay về la. Lâm Đạo Viễn không nói một lời, như cười như không nhìn chằm chằm truy mệnh, thẳng đến đem hắn nhìn ra không nhịn được lúng túng mọ mũi, lúc này mới lắc đầu cười nói. Còn nghĩ đến các ngươi hai cái là tính tình bên trong người. Không nghĩ tới cu nở dê nhiễm phải quan phủ yêu thích con quân quân tắt phong. Hoài nghi ta cứ việc nói thẳng A, lại không có người sẽ trách ngươi. Truy Mệnh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay lớn tiếng tán thưởng, Lâm huynh lời ấy đại thiện, ta liền nói trực tiếp hỏi ngươi hữu hiệu nhất xuất, có thể thiết sư huynh nói không có thể tùy ý hỏi dò người khác việc tư. Nói cho ngươi a, ta trước đây làm cho người ta đòi nợ thời điểm cụ cụ thiết thủ ở bên cạnh mặt tối sầm lại tầng tầng ho khan hai tiếng, có mấy lời lao khuynh hướng Truy Mệnh nhất thời chê cười vội vàng đem lệch lâu đến thiên ngoại đề tài một lần nữa phát về. Một mặt chờ mong dò hỏi. Vậy ta liền trực tiếp làm rõ hỏi, cái kia thiên ngai hải giác lâu là Lâm huynh ngươi thành lập sao? Đo nở Truy Mệnh có chút ngu ngoe đẹp trai khuôn mặt, Lâm đạo viễn bỗng nhiên cười thần bí nói, ngươi đoán nói xong cũng cười ha ha xoay người rời đi, lưu lại Truy Mệnh cùng thiết thủ hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Sau lần đó mấy ngày, Truy Mệnh vừa thấy được Lâm đạo viễn liền dùng khuê phòng oán phụ dôn nở dê như quỷ dị ưu oán theo dõi hắn nhìn. Không biết còn tưởng rằng hắn hai có long dương chi tốt, thấy thế nào làm sao ám muội. Rời ạ, ta làm sao không biết Truy Mệnh còn có loại này pha trò thuộc tính, liền ngay cả Khúc Phi Yên tiểu nha đầu kia gần nhất nhìn ánh mắt của chính mình đều có chút không đúng. Đỏ mặt cùng Lưu Tinh hai người lén lút nhìn đến hắn một mặt hưng phấn nói thầm cái gì. Chẳng lẽ đây chính là ngươi từ gia cắt chính ngã trong tay học được tra tấn bí pháp được rồi, tiểu gia nhận tài ta chịu đủ lắm rồi thiết thủ, quản tốt ngươi sư đệ. Muốn biết ta có phải hay không kia cái gì thiên nhai hải giác lâu đầu, một đường đi theo ta đến Tung Sơn chính là, không muốn sử dụng như vậy đê hèn chiêu số. Bởi vậy ba ngày sau, Lâm đạo viễn đem Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người có quan hệ âm nhạc cùng võ học tri thức lấy sạch khởi hành thời khác, đoàn người bên trong lại thêm hai cái cọ cơm. Cùng lúc đó, trong vòng 3 ngày có quan hệ phái Tung Sơn xuất hiện kẻ phản bội cùng quan phủ cấu kết mưu toan cấp chức trưởng môn lời đồn đãi truyền khắp toàn bộ giang hồ. Liền những người kể chuyện kia đều ở tuyên truyền việc này. Hiển nhiên, lấy cổ đại thông tin không tiện tình huống còn có thể cấp tốc như thế truyền bá tình báo. Sau lưng tất nhiên có cái gì thế lực lớn trong bóng tối chống đỡ. Chẳng hạn như nói Đông Xưởng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.